Lãnh Hoàng Phế Hậu, chương 339, góc truyện audio.com, edit, cây ly, đoạn đường này, bọn họ đi rất là thuận lợi. Hạ Lan Phiêu đi ở trên đường đá xanh không biết yên lặng bao lâu. Chậm rãi đi vào chỗ sâu trong cung điện bí mật, vốn tưởng rằng gặp được kiến trúc hoang vu, mãnh thú như mê, lại không nghĩ rằng đập vào mi mắt là một cung điện cực kỳ xa hoa. Dụng cụ tinh xảo, vách tường hoa lệ, lụa mỏng mềm mại diễm lệ không biết trải qua bao nhiêu tuổi. Nhưng vẫn là duy trì hình dáng mới tinh, ngay giữa cung điện, là bộ sách chất đống chỉnh chỉnh tề tề. Bên trên bộ sách còn có một lá thư. Chẳng lẽ những sách này, lá thư này chính là bí mật của cấm kỵ? Tất cả đáp án rốt cuộc phải hiểu. Cẩn thận, đang ở lúc tay của Hạ Lan Phiêu sắp chạm đến phong thư kia. Tiêu Mặc ngăn cản nàng. Hắn dùng trường tiên nhẹ nhàng cuốn lá thư này cùng vài cuốn sách sang trước mặt. Ở phía trên vẩy một chút bột thuốc không biết rõ. Sau đó nói, ngược lại không đọc, chỉ là, vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Không cần khẩn trương, chủ nhân của mật thất sẽ không hại chúng ta. Hạ Lan Phiêu cười nhạt, tại sao tiểu Hạ Lan biết, trực giác của nữ nhân thôi. Bởi vì, chúng ta đều là đồng bệnh tương liên. Là người khổ khổ dẫy dụa không giải thích được đi tới nơi cái thế giới này. Ha ha, Hạ Lan Phiêu nghĩ tới, nhìn lá thư màu tím nhạt trong tay Tiêu Mặc, than nhẹ một tiếng, đặt nó vào trong tay. Nàng hít sâu một hơi, mở ra phong thư đó, lấy ra một tờ giấy viết thư tản ra hương thơm hoa cỏ. Mà trong đó dùng tiếng Trung giản thể xinh đẹp viết, cô nương thân ái, chẳng biết tại sao. Ta vẫn luôn cố chấp cho rằng người tới chỗ này sẽ là một cô gái giống ta. Ta không biết ngươi xuyên đến triều đại gì, nhưng nếu ngươi có thể tới nơi đây, hẳn là đến từ cùng thời không, cùng đất nước với ta. Thật vui mừng khi gặp gỡ ngươi. Đầu tiên, ta muốn giới thiệu một chút về mình. Ta tên là Lâm Lang, là nữ vương của Khuyển Nhung nhất tộc, cũng là vương hậu của Đại Chu. Ta vốn là nhân viên quản lý thư viện. Một ngày ở lúc chuyển vận sách mới vào thư viện xảy ra tai nạn xe cộ. Không giải thích được tới đất nước lạc hậu. Xa lạ này, ta vốn là một cô gái vô cùng bình thường. Lại lưng đeo vận mệnh không thuộc về ta. May mắn thay, những cuốn sách kia cũng theo ta đến thế giới này. Trở thành bảo đảm sống sót của ta ở trên thế giới này. Ta dạy một chút sinh hoạt cơ bản thông thường nhất của một dân tộc du mục cho bọn họ. Liền bị bọn họ tôn sùng là nữ vương, nhưng cũng thật là buồn cười. Sau lại, ta gặp gỡ trượng phu của ta, có được tình yêu thuộc về ta, ngực của ta không giải thích được nhiều hơn một ấn ký bơm bớm. Mặc dù xinh đẹp, lại làm cho ta hoảng loạn, trượng phu phong ta là điệp hậu, ta cũng trở thành chủ nhân, ở hậu cung trải qua cuộc sống bình thản. Nhưng mà, trong lòng của ta rốt cuộc có một mong muốn không cách nào chạm đến. Ta cũng sẽ không thể trở về nơi kia, đó chính là nhà của ta. Cười đã đi, ta vẫn luôn cố chấp cho là trừ ta ra, sẽ còn có cô gái khác có vận mạng giống ta tới chỗ này. Cho nên xây dựng địa cung này, để những bộ sách này lại cho nàng. Những cuốn sách này đều là chữ viết thuộc về nơi ở của ta. Người bình thường muốn cũng là vô dụng, cho nên ta thiết chí một chút bẫy dập vô hại. Đuổi những người không thể chạm đến bí mật kia ra ngoài. Cô nương, mặc dù nói không biết ngươi là làm sao mà tới, nhưng ta chân thành hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, có lúc không cần chấp nhất với trở về. Quay đầu lại nhìn một chút, ngươi cũng có thể phát hiện có người vẫn luôn chờ đợi ngươi nha. Lâm Lang viết, từ đó, lá thư này liền kết thúc, mà Hạ Lan Phiêu trong lòng ngũ vị, ngọt, chua, cay, mặn, đắng. Hỗn loạn, nàng vốn tưởng rằng sẽ tìm được phương pháp về nhà, lại không nghĩ rằng thấy lại là một lá thư dí dỏm của một cô gái. Mà cô gái kia còn khuyên nàng không cần một lòng nghĩ về nhà. Lâm Lang, ngươi ở lại chỗ này là bởi vì trượng phu và đứa bé của ngươi. Còn ta thì sao, ta lại có cái gì? Những chữ viết trên sách này đều nhìn không hiểu nha. Tiểu Hạ Lan, ngươi có biết không? Hạc Minh lắc lắc quyển sách rõ ràng viết phương pháp chế tạo binh khí trong tay. Mỉm cười hỏi Hạ Lan Phiêu, mà Hạ Lan Phiêu cũng không trả lời. Nàng chậm rãi đi tới các loại sách trước mặt, nhẹ nhàng vuốt bộ sách ghi lại cách luyện thép, luyện kim, binh pháp, thi từ ca phú, bắt đầu ảo tưởng cô gái tài tình như vậy sẽ xinh đẹp như thế nào. Nụ cười tinh xảo như thế nào, mà nàng, lại là Khuyển Nhung và Đại Chu Vương, nếu nàng biết con cháu của nàng bị Đại Chu tiêu diệt. Không biết có cảm tưởng gì, Tiêu Mạc, ngươi biết Điệp Hậu không? Hạ Lan Phiêu rốt cuộc hỏi, nàng rốt cuộc là một người như thế nào? Điệp Hậu, ta cũng không biết người này, ngươi cũng kiến thức hạn hẹp quá đi, nàng là Vương Hậu của Đại Chu. Ở trong lịch sử của Đại Chu cũng coi là một người có tiếng nói. Làm sao ngươi không biết? Ta xác thực không biết. Theo ta được biết, trong lịch sử Đại Chu cũng không lấy Vương Hậu lấy chữ Điệp đặt tên. Như vậy Lâm Lăng thì sao? Cũng chưa từng nghe nói. Tại sao có thể như vậy? Hạ Lan Phiêu như bị sét đánh. Nàng sẽ không hao phí công phu lớn như vậy để gạt ta. Mà trong lịch sử lại có thể không có ghi chép về nàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Lan, ngươi nói Điệp sau đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Tiêu Mặc cau mày hỏi, vì sao vẻ mặt của ngươi khó coi như thế? Không có gì, rời hết những này sách ra ngoài đi. Hạ Lan Phiêu tái mặt, rốt cuộc nói, về sau luôn là có tác dụng. Được, vì vậy, ba người bọn họ biến thân làm công nhân bốc phác, cởi xuồng áo ngoài, mang sách Hạ Lan Phiêu cho là quan trọng đi. Khi bọn hắn trở về đường cũ, lại chỉ thấy chỗ cửa đá lại có thêm một cánh cửa đá. Mà Tiêu Mặc đã không còn thuốc nổ rồi. Hạ Lan Phiêu đi lên phía trước, chỉ thấy trên cửa đá viết, cô nương thân ái, chỉ có thể chọn một con đường. Không nên lòng tham quá lớn nha. Đi chỗ phát hiện sách, nơi đó có cửa để cho ngươi đi ra ngoài. Ai, quay đầu lại thôi, Hạ Lan Phiêu than thở. Xem ra những thứ tài bảo kia chúng ta là không cầm được. Thật đúng là một cô gái tinh quái. Nhưng tại sao người như vậy lại không lưu lại một chút dấu vết ở trong lịch sử? Rốt cuộc là Tiêu Mặc gạt ta? Hay là nàng đang gạt ta? Cảm giác tất cả càng ngày càng khó bề phân biệt rồi. Cách chương.